Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, phần 222. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 17 tỷ phu không cho nhân gia vặn. Vậy giúp nhân gia thọc thọc tiểu tao huyệt được không? Ngoác đại xanh lại là đương không nghe thấy. Giống nhau không nói một câu, mắt nhìn phía trước. Yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, lại là liền một chút dư quang đều không nhìn bên cạnh khom lưng cúi đầu tiểu mỹ nhân. Bất quá bàn tay to lại là nắm chặt lòng bàn tay di động. MU bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, tựa hồ ở cường tự áp lực nhẫn nại vì che giấu. Hắn còn một tay cởi xuống giữa cổ treo buồn cười tạp dề. Tùy tay liền ném ở bên cạnh lưng ghế thượng. Không phát hiện tỷ phu trong tay động tác sở tiểu ninh. Còn ở trong tối tự may mắn, tỷ phu chỉ lấy tạp dề xì hơi, không có ném ra nàng đáp ở cổ tay hắn tay nhỏ. Nàng học khi còn nhỏ làm nũng bộ dáng, dùng tay nhỏ lôi kéo nam nhân đuôi chỉ dùng sức lay động. Bộ ngực sữa dán đến càng khẩn, hai luồng giống như quả cầu tuyết lớn giống nhau nhũ thịt bị hoác đẩy. Xanh kiện trên cánh tay cơ bắp áp hình dạng khẽ biến. Theo sở tiểu ninh lay động động tác, tuyết nị tròn trịa vú bự run run dày dày mà run cái không ngừng. Mà kia sung huyết sưng to phấn tiêm nhi cũng chậm rãi cứng rắn mà kiều lên chống nam nhân cánh. Tay, sở tiểu ninh một bên lay động, một bên mềm mại mà hờn dỗi nói. Tỷ phu cấp tiểu ninh nhi chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu Ninh Nhi cảm thấy hảo hạnh phúc. Tiểu Ninh Nhi rất yêu tỷ phu. Tỷ phu, như thế nào đều không lấy con mắt nhìn Tiểu Ninh Nhi. Nhân gia rõ ràng nghe lời ngoan ngoãn xuyên tỷ phu đưa đáng yêu tiểu váy. Tiểu Ninh Nhi tao bảo bối như vậy ngoan ngoãn. Tỷ phu phải cho khen thưởng. Liền khen thưởng ngoan bảo bối giống khi còn nhỏ giống nhau ngồi ở tỷ phu trên đùi ăn cơm được. Không. Nói cũng không đợi Hoắc Đại Xanh nói chuyện, nàng liền thập phần tự giác mà từ hắn cánh tay hạ chui qua đi. Công khai mà ngồi trên Hoắc Đại Xanh đùi, sau đó lo chính mình cầm lấy thích nhất bánh bao chiên cùng sandwich ăn lên. Một bên mồm to ăn giống như mùi ngon thập phần mỹ vị bộ dáng. Một bên còn đi trộm ngó Hoắc Đại Xanh thần sắc. Lại thập phần ảm đạm phát hiện tỷ phu vẫn như cũ sắc mặt không giận biểu tình lãnh đạm, sở tiểu ninh. Cảm thấy trong miệng môi răng lưu hương đồ ăn nháy mắt nhạt như nước ốp. Xem ra giống khi còn nhỏ như vậy làm nũng cầu ôm một cái trưởng thành liền không thể thực hiện được. Ai, nàng đều như vậy chủ động cho không? Còn dùng tỷ phu thích vú bự đi cọ hắn cũng vô dụng. Còn nói như vậy nhiều kỳ quái lấy lòng nói. Tỷ phu cũng vẫn là thờ ơ bộ dáng. Tuy rằng tỷ phu không có ngăn lại nàng nhào vào trong ngực cố tình câu dẫn hành vi. Chính là vẫn luôn trầm mặc không nói sắc mặt hắc thanh. Nói rõ là phi thường sinh khí. Bất quá vừa mới nàng ngồi trên tới thời điểm tựa hồ phát hiện tỷ phu bụng nhỏ phía dưới tựa hồ có. Một chút ngạnh lên dấu vết. Nàng lấy lòng không phải hoàn toàn vô dụng ai. Nàng muốn như thế nào làm đâu mới có thể lấy lòng tỷ phu, làm hắn không cần bực chính mình, không cần đem tỷ tỷ xuất quỹ ảnh chụp chia ba ba mụ mụ. Xem ra chỉ có thể làm một cái tỷ phu trong miệng tiểu tao hóa tiểu lãng nữ, chẳng biết xấu hổ đi câu dẫn tỷ phu, làm hắn xin bớt giận giảm nhiệt. Miệng nàng máy móc nuốt đồ ăn, tâm tư tất cả đều đặt ở cân nhắc như thế nào lấy lòng câu dẫn phía sau người nam nhân này. Nàng lặng lẽ vặn vẹo vòng eo, làm váy hạ trơn bóng tiểu mông vểnh cố ý hướng vận động quần đùi hạ căng phồng một đại bao đĩa. Phương tới gần, nhích tới nhích lui, trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng hướng về kia nặng trĩu hai viên đại. Trứng giái dựa qua đi. Trộm nâng mông cách kia hơi mỏng vải dệt dán kia chậm rãi ngạnh lên thạc vật cọ sát lên. Cảm thụ được kia đồ vật càng ngày càng nhiệt, càng lúc càng lớn, cuối cùng cao cao ngạnh ngạnh nhếch lên tới. không chỉ có ở vận động quần đùi thượng chi nổi lên một cái lều trại nhỏ. Thậm chí liền Sở Tiểu Ninh tiểu váy ngắn cũng cấp đỉnh đi lên, Sở Tiểu Ninh phát hiện mông nhỏ mặt. Sau chợt lạnh, vốn dĩ chính là váy hạ trạng thái chân không nàng vẫn luôn thập phần không được tự nhiên. Nhưng bởi vì muốn Thảo tỷ phu niềm vui làm nàng kiệt lực bỏ qua chuyện này. Hiện tại nàng cả người ngồi ở Hoắc Đại Xanh trên đùi. Mông sau là nóng bỏng côn thịt lớn. Mông hạ lại dính sát vào nam nhân tản ra nhiệt lượng đùi căn. Mông hạ chân cơ rắn chắc hữu lực còn. Có lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Qua ở nam nhân trong lòng ngực bị tràn đầy dương cương hơi thở bao phủ Sở Tiểu Ninh cảm thấy thân. Mình mềm nhũn, chân tâm kia chỗ mắc cỡ tuyết phụ tiểu hoa. Thế nhưng không chịu khống chế co rút lại kiều run vài cái. Hộc ra vài khẩu ướt dính hương thơm nước sốt, Sở Tiểu Ninh ngượng ngùng kẹp chặt bắp đùi lặng lẽ cỏ. Sát, ý đồ ngăn cản kia chảy nhỏ giọt tế lưu vết nước. Nếu là thấm ướt tỷ phu quần cũng liền mắc cỡ chết người. Chính thẹn thùng, lại nghe thấy nam nhân hơi khàn trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Âm cuối mang theo điểm hơi hơi áp lực, tức giận. Hảo hảo ăn cơm. Xoắn đến xoắn đi thành bộ dáng gì, lại lộn xộn liền từ ta trên đùi đi xuống. Nghe được tỷ phu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Sở Tiểu Ninh vui mừng khôn xiết. Há mồm nói chuyện liền đại biểu hết giận đi xuống một chút ai. Nàng đến khoát hạ thể diện mới được thành công làm tỷ phu nguôi giận. Còn có, không thể làm tỷ phu lại cầm di động. Hắn ngón tay vừa động liền có khả năng liền đem ảnh chụp lầm phát ra đi. Nàng hít sâu một hơi, lưu loát mà một phen túm quá Hoắc Đại Xanh nguyên bản cầm di động thưởng thức bàn tay to, hướng nàng váy phía dưới sờ soạng, trong miệng còn thập phần ủy khuất nói giải thích: tỷ phu, không phải ta muốn xoắn đến xoắn đi, là ta chân trong lòng hảo ngứa hảo ngứa, ngứa đến độ nước chảy, cho nên ta mới không thoải mái loạn vặn lộn xộn. Không tin ngươi sờ sờ, ngứa đến độ chảy thật nhiều thủy. Nói liền đem Hoắc Đại Xanh tay thấu hướng nàng ướt rầm rề chân tâm, nắm hắn một ngón tay liền hướng chính mình tiểu nộn hoa bên trong tắc. Đều do tỷ phu ngươi mua tân y phục quá nhỏ đều xuyên không được tiểu khố khố, ta sợ hãi đem tao thủy nhi chảy chảy lộng ướt tỷ phu quần, mới vẫn luôn cọ sát nhẫn nại. Hiện tại tỷ phu còn quái nhân ra, nếu tỷ phu không cần tiểu Ninh Nhi xoắn đến xoắn đi, kia tỷ phu liền phụ trách giúp nhân ra thọc một thọc tiểu tao huyệt, cho nhân ra ngăn ngăn ngứa. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.